Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2908, Yêu tộc cường giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô sắc mặt nghiêm túc mà nói đến đây lúc. Phức tạp ánh mắt nhìn sang Khúc Đàn Nhi bế quan thạch thất. Nếu không có tường thành cách, chỉ sợ những này yêu thú đã sớm tiến quân thần tốc. Lại tới đây, Phong Vọng Tuyết suy nghĩ một chút. Kinh nghi nói, nghe Tần Lĩnh nói qua. Đại nhân bế quan lúc, sẽ xuất hiện vạn yêu triều bái hiện tượng. Có phải hay không cái này? Có khả năng, chẳng lẽ đại nhân là yêu chủ? Mộc Lưu Tô thoáng chốc chừng lớn hai mắt. Hai vị đế tôn đầu, đều cảm giác oanh một tiếng. Sắp tan vỡ, yêu chủ, cửu thành chi chủ, yêu tộc cùng nhân loại. Rất khó cả hai cùng tồn tại a hát. Đấu mấy ngàn năm, chẳng lẽ cứ như vậy? Thời khắc này, hai người sắc mặt phi thường không tốt. Vô cùng vô cùng vô cùng. Phi thường không tốt. Phong Vọng Tuyết một cái chớp mắt lúc nhìn tới Mặc Liên Thành. Lại đánh giá cách đó không xa Dục Nhi. Không đúng, là nhân loại. Lưu Tô, đại nhân là nhân loại. Vừa rồi ở vào hồn du trạng thái Mộc Lưu Tô. Lập tức bị kéo về hiện thực. Đúng a, nàng là nhân loại. Làm nhân loại, bọn hắn có cái gì không thể tiếp nhận nàng là cửu thành chi chủ. Những cái kia trong lòng ngột ngạt, cũng là yêu tộc mà thôi. Cho người một cái nhân loại làm yêu chủ. Ha ha, không biết nghĩ đến cái gì. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô cái kia đen hết khuôn mặt tuấn tú lập tức tinh thần phấn chấn. Tương lai, dường như không sai a, chỉ là cái này hai tên gia hỏa quá cao hứng. Còn không có ý thức được. Có chút nguy hiểm chính tới gần. Thời gian dần dần lại qua một tháng. Trên bầu trời tử khí. Dần dần ngưng tụ thành thu nạp. Ngưng tụ thành tử vân. Tại Khúc Đàn Nhi tu luyện trên không. Cái kia cỗ cường hãn lực lượng. Để bốn phía lòng người đều rung động rung động. Đó là một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức tại tràn ra khắp nơi. Bỗng nhiên, bốn phía trong lúc đó dâng lên vài luồng cường đại khí thế. Cái kia mấy cỗ khí tức, nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Nơi xa, còn bay tới lấy mùi vị huyết tinh. Có người bị giết, Mặc Liên Thành bỗng nhiên mở ra hai mắt. Không chỉ là hắn, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô cũng thoáng chốc đứng lên. Có người tiến đến, cái kia mấy đạo cường đại khí tức, giống như trong nháy mắt. Lập tức đi tới trước núi. Là tám tên không mời mà tới. Khí thế hùng hổ yêu tộc cường giả. Chỉ là từ khí tức đã nói. Không kém gì bất luận một vị nào đế tôn. Mà cái này tám tên yêu tộc người rất có thể liền là yêu tộc đỉnh tiêm cường giả. Thực lực vô cùng cường đại. Tại yêu vực bên trong. Tuyệt đối là nằm ngang rời đi vật. Bọn hắn bất thình lình xuất hiện ở chỗ này. Khiến người ta cảm giác, liền không giống sẽ có chuyện tốt phát sinh. Còn lại mấy vị đế tôn cũng đứng lên. Nguyên bản bọn hắn còn muốn ẩn thân. Có thể là, loại nguy hiểm này trực giác. Để bọn hắn không thể không xuất hiện. Tuân đào trước tiên động. Nhanh chóng giữ vững thạch thất một phương. Vũ Vân đế bọn người. Chiếu mấy cái phương vị. Nghiêm mật mà giữ vững Khúc Đàn Nhi bế quan chỗ. Dục Nhi ngưng trọng hỏi. Cha, bọn hắn là yêu tộc cái này một chút cường giả. Thật không khiến người ta bớt lo. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét tám người kia liếc mắt. Trong đó có hai cái người khí tức. Rất sớm trước đó, hắn từng tại Vô Danh Thành phát giác qua. Lần này, lại đến. Dục Nhi, đi ngươi Đạm Đài thúc thúc phía bên kia. Cửu Tiêu Tháp, tại Đạm Đài Anh nơi đó. Gặp nguy hiểm lúc, Đạm Đài Anh rất tự nhiên sẽ đem Dục Nhi đưa đi vào. Dục Nhi đáp một tiếng là, lập tức nhanh chóng hướng Đạm Đài Anh vị trí chạy tới. Tần Lĩnh thấy một lần Dục Nhi động tác, tự nhiên hiểu được, loại thời điểm này, bằng hắn cái này một điểm tu vi. Hắn cũng tự nhiên biết là giúp không được gì, chỉ làm liên lụy đám người. Hắn không dùng người phân phó. cũng hướng Đạm Đài Anh phía bên kia dựa sát vào. Cách Trương